Chương 866, ta đi đem bọn họ giết. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng giao cho chúng ta A Mãi Nẹ Phách cùng với chính mình Tiểu Nguyệt Hung Bô nói, không có vấn đề. Yêu đương bên trong nữ nhân, năng lượng 10 phần. Ừm. Ạ Cam nhẹ gật đầu một cái. Giết chết phần tử xấu. Cú dồn tâm tư lấy nói ra, ta có thể đem bọn họ toàn bộ biến thành người ngâu A lúc đầu cho rằng ẹ tịt không ở, nhiệm vụ sẽ trở nên đơn giản một ít. Lý ông nơ thêm môi nói. Lưu Húc, ngươi có hay không đang nghe nạ dẹn đã chừng Lưu Húc liếc mắt? Có, đương nhiên là có. Lưu Húc vội vàng gật đầu. Ngươi rõ ràng đang trộm xem Xẻo Lệ Nguyệt Hung bộ phận. Nạ dẹn đã không chút lưu tình vạch trần hắn lời nói dối. A Xẻo Lệ duyên dáng gọi to một tiếng, hai tay hiểm Nguyệt Hung, thế nhưng động tác này lại làm cho của nàng Nguyệt Hung bộ phận càng thêm bắn trúng, nổi lên ra càng liêu nhân thị giác động thái hiệu quả. Nào có Lưu Húc đem đầu tốt cùng chống bỏi tựa như. Nói đùa, nơi này nữ nhân đều với hắn không minh bạch, nếu như bị bắt lại sắc lang hành động, nhất định sẽ bị quần đầu. Vậy ngươi nói một chút vừa rồi Chelsea đang nói cái gì? Nạ dẹn đã nói. Chelsea nói khao y Lưu Húc gấp hắn tất cả đi ra. Điên cuồng. Dã chó săn Lưu Húc nhìn nạ gì liếc mắt, đọc lên người sau hình dáng của miệng khi phát âm. Điên cuồng. Dã chó săn nha ẻn xỉn, hải tặc làm một thích đùa bỡn nữ nhân vô sỉ đạo tặc, tuy là thích cùng nữ nhân làm. Thế nhưng tốt xấu dù nói thế nào cũng không có đem thân thể hắn móc sạch, cầm một bả tên là ánh trăng lệ múa phong nhận kiếm tề ấy gủ trường kiếm, sức chiến đấu coi như là nhất đẳng cường lực. Chạm, liên hoàn sát thủ, là một người cao cùng vòng eo đồng dạng khôi ngô đại bản tử trung nhân nhân, bất quá hắn đặc biệt thích làm tiểu hài tử thân thể, thật không biết là không phải đối với mình sủ sật trường độ cảm thấy quá tự ti nguyên nhân. Bất quá, loại này yêu thích kỳ quái, sĩ hữu giả cũng không phải cảm thấy có cái gì không phải tốt địa phương. Ngược lại lấy chạm tệ ấy gủ nhanh đầu loạn ma đại cầu thủ ném bóng có thể tạo thành rất lớn quần thương hiệu quả. Cosmina, nữ sắc lang một viên, thích đùa bỡn nam tính. Một cái đến từ Tây phương quốc gia ma nữ ca cơ, sử dụng tệ ấy gủ tên là đại địa réo vang trọng áp lực, là một cây mịt rổ phổn hình tệ ấy gủ, mặc dù coi như không lớn dạng, thế nhưng lực phá hoại lại 10 phần. Đọ rổ thì, một cái thân thể trải qua vô số cải tạo luyện kim thuật sĩ. Vốn có thể đem người hấp thành thây khô năng lực nàng tuy là tính cách bị so với không đáng tin cậy, thế nhưng luyện kim thuật khoa học thực lực hoàn toàn là nhất đẳng, còn có thể đủ nhân thể trên người một giọt máu, liền phục hồi như cũ thân thể của con người luyện kim thuật. Bất quá, đỏ rồ thì sức chiến đấu trong mắt của ta là rất không hợp cách, một đôi trong miệng đỏ hổ nha hình tệ ấy gù huyết dịch thu thập hăng hái thu. Tuy là hấp huyết có thể dùng đến khôi phục tự thân thể lực và dùng cho luyện kim thuật nghiên cứu, thế nhưng trên thực tế sức chiến đấu quả thực chỉ là một chỉ có 5 đống cặn bã mà thôi, còn như cuối cùng một cái nha, kiếm khách dị hiệu, làm một so với bất luận kẻ nào đều yêu đao không hề đứt đoạn đối với mình đao giang tuyết tiến hành huyết tế kiếm khách, kiếm thuật hết sức cao siêu. Hơn nữa, có thể đem máu của người ta, toàn bộ cho rằng trong tay mình yêu đao giang tuyết huyết tế tế phẩm, không có chút nào chú trọng loài người sinh mệnh hoặc là cái khác thứ gì kiếm khách, loại cặn bã này, cũng không thấy nhiều a mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lưu Húc. Ngay cả ở bên cạnh vui cười đùa giỡn tín mại cùng ạ gì cũng ngừng động tác trong tay. Các ngươi làm sao vậy? Lưu Húc thấy hắn sau khi nói xong, tất cả mọi người không nói lời nào, chẳng lẽ mình nhớ lộn không có a tư liệu tuyệt đối 100% chính xác. Các ngươi nhìn ta như vậy cần gì phải ngươi những tin tình báo này là từ đâu tới? Đương nhiên là Chelsea. Lưu Húc tâm lột bột một cái, lẽ nào hắn khó khăn nuốt nước miếng một cái, nói, đương nhiên là Chelsea thật tốt, ta giúp nàng bổ toàn. Bụt, nghỉ ngơi lâu như vậy, người gì xét? Không nếu như để cho ta đi đem những tên khốn kiếp kia giết được rồi. Lưu Húc nói xong, xoay người liền chạy ra. Chờ một chút còn có chuyện gì sao? Nạ dẹn đã ánh mắt ở đội viên trên người từng cái xét qua, cuối cùng nói, cụ dồn cùng đi với ngươi. À cảm chắc chắn sẽ không cùng cụ dồn tranh, mà chọn những người khác, mãi nẹ tuyệt đối phải na ho. Cụ dồn làm trước hết cùng Lưu Húc xác định quan hệ yêu thương nhân. Không thể thích hợp hơn. Làm buốt, chọn người vẫn rất có một tay, ngược lại cụ dồn thân phận đã ra ánh sáng. Bị người phát hiện cũng không thể gọi là, lại nói cái này đội tình lữ tổ hợp coi như bị đế quốc canh gác đội vây khốn, cũng có thể dê tờ ra kho y chù nở dê vây a đi thôi. Lưu Húc kéo cụ dồn tay nhỏ bé, nói làm vì một cái nam bằng hữu, thật không đủ tư cách à, bây giờ còn chưa có cùng cụ dồn chan làm sao ở gần, cái này tại sao có thể a? Hơn nữa cụ dồn chan cũng giúp mình đem ạ cảm thuyết phục, muốn hảo hảo cảm kích. Đế đô đầu đường, Lưu Húc cùng cụ dồn hai người nắm tay nhỏ bé đi ở trên đường cái. Giống như một đôi chân chính tình yêu cuồng nhiệt tình lữ tiểu nhất dạng. Đại thúc, tới, hai cái kẹo đường. Lưu Húc lôi kéo ạ cảm tay nhỏ bé đi tới một nhà bán kẹo đường cửa hàng mặt tiền nho nhỏ trước. Dẹp sơ, muốn màu gì? Lão bản nhiệt tình nói rằng. Có cái gì bất đồng sao? Lưu Húc hỏi, là vâng đúng bất đồng khẩu vị sao không phải, mùi vị đều là giống nhau, chính là màu xà cờ kha cờ nhau. Hai cái màu đỏ. Lưu Húc thuận miệng nói. Ta muốn một cái màu đỏ, một cái màu xanh biếc. Cụ Dồn đột nhiên mở miệng nói. Mùi vị đều là giống nhau. Lưu Húc nói. Ta biết, nhưng ta liền muốn một cái màu đỏ, một cái màu xanh biếc được rồi. Lưu Húc bất đắc dĩ lắc đầu nói. Lão bản đã biết, một đỏ một xanh, lập tức tốt. Lão bản tay chân lanh lẹ làm xong kẹo đường, đưa cho Lưu Húc cùng Cụ Dồn. Ô Cụ Dồn hưng phấn hai tay đang cầm kẹo đường, cái lưới. Đầu ở phía trên nhẹ nhàng thêm một cái, nhất thời cảm thấy ngọt ngào, mùi vị tốt. Lưu Húc cười dắt lấy Cụ Dồn, chậm rãi đi về phía trước, lôi kéo khả ái muội tử đi dạo phố cũng không tệ. A Cụ Dồn cũng là hưng phấn nhìn trái phải, đánh giá bình thường căn bản không có hứng thú quan sát tất cả. Nàng bây giờ mới tính là chân chính làm vì một cô thiếu nữ mà tồn tại a khó được hai người thế giới. Lưu Húc lôi kéo Cụ Dồn tay nhỏ bé nói rằng. Cụ Dồn nhất thời cảm thấy thật khẩn trương, đây đại khái là xác định quan hệ phía sau. Hai người chân chính thân mật chung đụng thời khắc gác kỳ thực, bọn họ ngoại trừ một bước cuối cùng, thân thể tiếp xúc có thể một điểm không ít. Hơn nữa Cụ Dồn đã phát hiện, của nàng đối thủ dường như hơi nhiều APS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.